Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, cũng không phải là nuôi không nổi. Bóp lấy thời gian theo Burbank trở về chính mình tại Tây Hollywood chỗ ở. Trang điểm một phen, lại vội vàng tiến đến Beverly Hills. Đến cùng vẫn là đến trễ, bởi vì lạc đường. 8 giờ 1 phút thời điểm rốt cuộc tìm được Charlesdale trong trang viên một chỗ biệt thự. Rene Russo cảm giác mình đều muốn khóc lên. Không biết có thể hay không bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Còn tốt loại tình huống này cũng không có phát sinh. Trong khu nhà cao cấp ngay tại tổ chức một cái quy mô rất nhỏ tư nhân tụ hội. Rene Russo được đưa tới biệt thự phòng khách bên cạnh phòng khách. Một đám nam nữ đang ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Nàng tầm mắt quét một vòng. Martin Scorsese, Robert De Niro, Susan Sarandon, Jessica Lange, đương nhiên, còn có cái kia đáng giận tiểu nam nhân. Người tuy nhiên không nhiều. Đối với phổ thông mê điện ảnh tới nói mỗi một cái lại đều như sấm bên tai. Sau đó thì không khỏi có chút tự ti. Nàng nhận biết trong gian phòng này mỗi người. Những thứ này người đại khái không có người nhận biết nàng. Simon nhìn đến nữ nhân xuất hiện. Đứng dậy đi tới. Trong phòng người gặp Simon như thế. Đều đứng lên nhìn về phía cửa. Đến, giúp ngươi giới thiệu một chút. Nam nhân đi tới. Không có chút nào nhắc đến nàng đến trễ sự tình. Một tay khoác lên nàng bên hông đẩy về phía trước đẩy. Nàng thì thuận thế đi về phía trước mấy bước. Nghe hắn giới thiệu. Rốt cục chấn định lại. Từng cái cùng Scorsese bọn người chào hỏi. Ngắn gọn hàn huyên. Mọi người lần nữa ngồi xuống. Rene Russo an tĩnh ngồi tại Simon bên cạnh. Tiếp nhận nam nhân đưa qua một ly rượu đỏ. Nghe hắn cùng Scorsese bọn người chuyện trò vui vẻ. Chỉnh một chút hơn một giờ. Đại khái chỉ nhớ rõ bọn họ nói lên Martin Scorsese ngay tại chu bị phim mới. Còn có De Niro cuối tháng 6 sắp chiếu lên một bộ điện ảnh truyền. Giống như gọi giác quan thứ 6. Nàng gần nhất cũng chú ý tới bộ phim này. Hắn tự mình viết kịch bản. Chỉ là trừ tên. Còn không rõ lắm cụ thể là nói cái gì. Rất giữ bí mật bộ dáng. Như thế đến khoảng 10 giờ. Nho nhỏ tụ hội dần dần tán đi. Đưa đi sau cùng rời đi Robert De Niro cùng Harvey Keitel. Rene Russo phát hiện trong biệt thự bất chi bất giác vậy mà chỉ còn lại có nàng và hắn hai người. Simon mang theo nữ nhân trở lại trong biệt thự. Chú ý tới nàng nghi hoặc. Giải thích nói. Gần nhất muốn tại Warner hãng phim bên trong hoàn thành một số Batman hậu kỳ. Không muốn tới hồi đi làm chạy quá xa. Cho nên thì ở nơi này. Tuy nhiên Daenerys Entertainment tổng bộ cũng có chuyên môn hậu kỳ phòng. Làm việc. Nhưng cũng không thể thỏa mãn Batman toàn bộ kỹ thuật nhu cầu. Charlesdale trang viên biệt thự này tự nhiên cũng là Simon danh nghĩa bất động sản. Hắn phát hiện mình loại này ép buộc chứng giống như khắp nơi mua bất động sản thói quen đã đổi không? May ra hắn hiện tại tài sản hoàn toàn thanh toán nổi. Simon cũng dần dần cảm thấy, mua phòng ốc có lẽ chính là mình yêu thích. Rene Russo có chút uể oải. Nguyên bản còn muốn lấy tối nay không thể để cho hắn đạt được. Chỉ là, nhìn lấy hắn thẳng thắn đi lên lầu. Nàng phát hiện mình bất chi bất giác đã cùng lên thang lầu. Như là tối nay đối mặt một đám đại gia. Chỉ cần ngồi ở bên cạnh hắn cũng cảm giác rất an tâm. Tựa hồ dạng này thì có ỷ vào. Đi vào lầu 2, may ra hắn không có trực tiếp đi hướng phòng ngủ. Mà chính là một gian thư phòng. Simon theo có chút lộn xộn trên bàn sách tìm ra một quyển sách cùng một bộ kịch bản. Quay người đưa cho Rene Russo. Nói, người đã vừa mới gặp qua Martin. Đây là hắn phía dưới một bộ điện ảnh nguyên tác tiểu thuyết cùng kịch bản. Ta cảm thấy nữ chính Karen Hill cái này nhân vật rất thích hợp ngươi. Lấy về chuẩn bị một chút. Cuối tuần Martin sẽ giúp ngươi an bài một lần thử vai. Chỉ cần ngươi biểu hiện đạt tới tiêu chuẩn. Cái này nhân vật cũng là ngươi. Rene Russo tiếp nhận kịch bản cùng tiểu thuyết. Nhìn lấy kịch bản trang bìa Goodfellas tên. Có chút sững sờ. Martin Scorsese. Hollywood 4 đại đạo diễn. Steven Spielberg. Francis Ford Coppola. George Lucas cùng Martin Scorsese bên trong. Lớn nhất khả năng hấp dẫn diễn viên cùng hợp tác cũng là Scorsese. Bởi vì so sánh hắn ba vị đạo diễn, làm các loại điện ảnh giải thưởng khách quen, Scorsese phim khắp nơi có thể cho diễn viên càng phát hơn vung chỗ trống. Đồng thời cũng để bọn hắn sự nghiệp cao hơn một tầng. Robert De Niro, Harvey Keitel, còn có năm nay vừa mới thu hoạch được Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Jodie Foster. Đều là bằng vào Scorsese phim khai hỏa chính mình tại Hollywood danh khí. Nghĩ như vậy, Rene Russo nhưng lại không tự tin lên. Chính mình thật có tư cách có năng lực biểu diễn Martin Scorsese điện ảnh sao? Simon đem bản thảo đưa cho nữ nhân, thì chuyển đi bàn đọc sách sau ngồi xuống, cầm lấy một phần liên quan tới siêu văn bản tiêu ký lời nói. HTML, tư liệu tiện tay liếc nhìn, chú ý tới Rene Russo trầm mặc, hỏi, làm sao? Rene Russo do dự dưới, vẫn là nói, ta không xác định chính mình có thể hay không diễn tốt. Cho nên ngươi mới muốn chuẩn bị cẩn thận. Simon nói, ta cùng Martin nói qua, hắn bộ này phim mới là một bộ nam nhân phim. Tuy nhiên Karen Hill là đệ nhất nữ chính, nhưng thực càng thiên hướng về vai phụ. Phần diễn cũng không nhiều. Chỉ cần ngươi tại thử vai quá trình bên trong biểu hiện không phải quá tệ, liền có thể cầm tới cái này nhân vật. Quay chụp quá trình bên trong Martin sẽ tiếp tục chỉ đạo ngươi. Mặt khác, ta xem qua kịch bản, Karen Hill cái này nhân vật phát huy chỗ trống thực rất lớn. Nếu như ngươi nguyện ý càng đầu nhập một số, tương lai thậm chí khả năng cầm tới một cái Oscar nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh. Sự nghiệp ngươi cất bước quá muộn, Hollywood cũng sẽ không có quá nhiều cơ hội cho ngươi ma luyện diễn kỹ. Tham diễn Martin điện ảnh là giúp ngươi mở rộng đường làm phim nhanh chóng thoát khỏi bình hoa. Trạng thái nhanh nhất phương thức. Rene Russo nghe Simon kiên nhẫn giải thích nhiều như vậy, rốt cục gật gật đầu. Sau đó trong thư phòng lại lần nữa an tĩnh lại. Hắn ngồi tại bàn đọc sách đằng sau lật xem tư liệu. Nàng bưng lấy hai bản bản thảo đứng tại đối diện nhìn hắn lật xem tư liệu. Simon như không có cảm giác đem một phần hơn 10 trang HTML tư liệu lật một lần. Hơn 10 phút về sau, mới lần nữa ngẩng đầu. Rene Russo vẫn đứng tại chỗ, trong ánh mắt nhiều mấy phần ủy khuất cùng quật cường. Yên lặng theo dõi hắn. Cái này, lại xem như trừng phạt chính mình sao? Bàn đọc sách đối diện tiểu nam nhân dò xét nàng vài lần. Rốt cục lại hỏi, người lái xe tới. Nàng vẫn như cũ theo dõi hắn. Ân một tiếng, đã dạng này, đã rất muộn, trở về đi. Ánh mắt của nàng trừng lớn hơn một chút. Chẳng lẽ là mình nghe lầm? Sau đó liền thấy hắn đi tới. Gặp nàng bất động, sau đó đưa tay qua đến. Ngón tay xẹt qua gò má nàng. Cỗ thân thể này dù sao cũng là nàng lớn nhất đại tư bản. Nàng những năm này một mực rất chú trọng bảo dưỡng. Tuy nhiên đã 35 tuổi. Nàng lại tự tin ra mình không có chút nào so những cái kia 20 tuổi ra mặt tiểu cô nương kém. Thậm chí còn muốn càng tốt hơn một chút. Bằng không, hắn đêm hôm đó cũng sẽ không như vậy yêu thích không buông tay. Ở trên người nàng lưu lại nhiều như vậy ấn ký. Chỉ là, nam nhân ngón tay trượt đến nàng chỗ cổ thì thu hồi đi. Lần nữa nói, trở về a, người vừa mới uống rượu. Ta để nêu đưa ngươi. Nói như vậy xong, nàng liền thấy hắn dẫn đầu rời đi gian phòng, đành phải lần nữa cùng ra ngoài, đi vào tiền viện, tâm tình vẫn như cũ có chút phức tạp, nàng thực uống non nửa ly rượu đỏ, muốn cự tuyệt hắn giấy thông hành máy đưa chính mình, hắn cũng rất kiên quyết, đành phải thuận theo, nàng xe bị lưu tại nơi này, ngồi là hắn ngồi xe, vốn chỉ muốn dạng này có phải hay không còn có thể có một ít liên hệ. Sáng ngày thứ hai, hắn tài xế liền đem nàng xe đưa đến Tây Hollywood, thử vai an bài tại tuần thứ hai thứ tư. Nàng vốn là đã tích lũy thời gian mấy năm biểu diễn cơ sở. ICM nghe đến tin tức, lại cố ý mời đến một vị Los Angeles nổi tiếng biểu diễn tiết giáo viên cùng một chỗ giúp nàng. Nghiên cứu nhân vật, nghiêm túc chuẩn bị 4 ngày thời gian, thuận lợi thông qua Martin Scorsese tự mình chủ trì thử vai. Scorsese còn khích lệ nàng biểu hiện. Nhìn ra được, cũng không phải là khách sáo. Chỉ là, sau đó một số ngày tâm tình vẫn luôn không tính quá tốt. Có lẽ là cho nàng một cái nhân vật, xem như thanh toán xong. Cái kia tiểu nam nhân không còn liên lạc qua nàng. Thẳng đến xuất phát bay hướng châu Âu, Simon đều tận khả năng địa dùng bận rộn công tác bao phủ bản thân. Từ khi lần kia sau khi hôn mê, hắn thì cảm giác mình trong ý thức xuất hiện một ít không nên có đồ vật. Hắn thậm chí đều không phân rõ những vật kia là đến từ cỗ thân thể này nguyên bản chủ nhân. Còn là hắn bản thân một ít ý thức giác tỉnh. Chỉ là, hắn lại rất rõ ràng loại tâm tính này vô cùng không bình thường. Bởi vậy một mực cưỡng ép áp chế. Năm nay thứ 42 giới liên hoan phim Cannes tại ngày 11 tháng 5 khai mạc. Daenerys Entertainment bên này, không ngừng Ella Diamond mang theo hai guest phim Millet Food tham gia năm nay chủ thi đấu. Bộ phận, Robert Graham cũng dẫn đội đi Cannes. Vì Daenerys Entertainment xuất phẩm một hệ liệt phim tiến hành khuyến mãi. Liên hoan phim Cannes không chỉ là một cái giải thưởng bình chọn buổi lễ. Đồng thời còn có châu Âu quy mô lớn nhất đại điện ảnh thị trường giao dịch. Quyết định có mặt ngày 20 tháng 5 Cannes, Gucci ban đêm, hoạt động về sau. Simon lần này châu Âu hành trình không thể tránh khỏi dần dần gia tăng rất nhiều hắn hành trình. Hạ quyết tâm tiếp tục vì Internet thời đại tiến hành bố cục. Simon thông qua một số công nghiệp trên tạp chí luận văn rất dễ dàng tìm đến Tim Berners-Lee. Vị này Internet người sáng lập trước mắt ngay tại Thụy Điển châu Âu phân tử vật lý sở nghiên cứu. Công tác, Simon hy vọng lần này châu Âu hành trình có thể mời đối phương đi Bắc Mỹ chủ trì hoàn thiện. Internet các hạng kỹ thuật tiêu chuẩn, như là đã mua xuống Gucci. Simon cũng dự định đi một chuyến Gucci tổng bộ ở chỗ đó Fiorentina. Bên cạnh đó, đã tại châu Âu mua lớn như vậy bất động sản. Nhiều ít cũng muốn đích thân nhìn xem. Ella Diamond cùng Robert Graham chỉ huy đoàn đội tại ngày 11 tháng 5 trước đó thì tiến đến Cannes. Simon ngày 19 tháng 5 buổi sáng mới từ Los Angeles lên đường đến Cannes. Thời gian đã là địa phương thời gian ngày 20 tháng 5 buổi sáng 8 giờ chuông. Sophia Fisi tự mình đến tiếp Simon. Một đoàn người xuống phi cơ. Trực tiếp tiến đến Le Canet khu cái kia tòa nhà trong núi biệt thự. Tây Ban Nha phong cách trong biệt thự. Simon cùng Sophia thấp giọng trò chuyện mới vừa vào cửa. Liền thấy chỉ mặc một bộ rộng lớn áo sơ mi trắng để trần hai đầu chân dài co ro trên ghế salon. Natasha Kinski, nhìn đến Simon, nữ nhân cũng chỉ là nhấp nhô lên tiếng chào hỏi. Sau đó thì đứng dậy đi lên lầu. Như cùng một con thói quen đối chủ nhân lãnh đạm mà chống đỡ mèo ba tư. Dò xét bốn phía, so sánh một năm trước lúc rời đi. Trong biệt thự bầy biện cũng phát sinh cải biến. Rõ ràng càng có khuynh hướng nữ tính phong cách. Trong không khí cũng phiêu đãng nhấp nhô mùi nước hoa. Simon vừa mới còn ở bên ngoài nhìn đến một số người hầu. Hắn trước kia có thể không quen những thứ này người xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt. Phân phó tùy tính nêu bọn người đối trong biệt thự tiến hành thông lệ phòng nghe trộm kiểm tra. Simon ở trên ghế salon ngồi xuống. Hỏi Sophia nói, nàng đi qua một năm xài bao nhiêu tiền? Sophia mang trên mặt một số ý cười. Nói, đại khái, $700,000. Mấy ngày nay đem giấy tờ sửa sang lại. Ta muốn đòi nợ. Simon nhớ tới Natasha Kinski năm ngoái đảm nhiệm can ban giám khảo lúc bỏ phiếu sự kiện. Nghiêng người ở trên ghế salon nằm xuống. Lại hung dữ, nói. Còn có lợi tức, cũng tính toán rõ ràng. Sophia lại gần, ngồi xổm người xuống đem một cái gối đầu đưa qua đến. Giọng nói mang vẻ một chút trêu chọc. Vậy ngươi khẳng định là muốn không trở về đây. Natasha không thể theo chồng trước chỗ đó cầm tới phụng dưỡng phí. Tuy nhiên năm ngoái biểu diễn 3 bộ phim, nhưng những cái kia đều là châu Âu nhẹ vốn phim nhỏ. Cắt xê thêm lên đến còn không đến $200,000. Giao xong thuế thì càng thiếu. Natasha Kinski mặc dù là châu Âu điện ảnh bên trong một cái rất xinh đẹp bình hoa, danh khí cũng không tính là nhỏ. Nhưng bởi vì châu Âu điện ảnh tổng thể dự tính hạn chế, cát xê thực rất thấp, cho dù là biểu diễn phim thương mại, chuyển đổi xuống tới cũng chỉ là 100.000 đô la Mỹ cấp bậc. Đã dạng này, vậy ta cũng chỉ có thể đuổi người. Simon khẽ ngẩng đầu, để Sophia đem gối đầu cho mình đệm tốt, đạp rơi trên chân giày ra. Chú ý tới Jennifer còn đứng ở bên cạnh, lại nói, ta nghỉ ngơi một hồi. Người trước mang Jenny đi an trí căn phòng một chút a. Lại để người chuẩn bị bữa trưa. Ella cùng Bob giữa trưa hội tới dùng cơm. Sophia gật gật đầu, lại chuyển tới ghế sofa một đầu khác đem Simon đạp rơi giày dọn xong. Mới mang theo Jennifer cùng lên lầu. Tuy nhiên cảm giác Sophia cái này lần gặp gỡ sau tựa hồ so trước kia càng quan tâm một số. Simon lại là không có quá để ý. Nhớ tới, lại phân phó lên lầu hai nữ nhân trong khu nhà cao cấp những người giúp việc kia giá phòng. Simon thì gối lên cánh tay nheo mắt lại nghỉ ngơi lên. Những ngày này bận rộn cùng hơn 10 giờ hành trình. Không thể tránh né có chút mỏi mệt. Khi tỉnh lại đã là hơn 2 giờ về sau. Thời gian vừa qua khỏi 11 giờ. Mở mắt ra liền thấy Natasha Kinski lần nữa cuộn tròn ở bên cạnh ghế sofa bên trong. Nữ nhân trên người vẫn là món kia vạt áo rất dài áo sơ mi trắng. Lần này ngược lại là xuyên qua quần dài. Chỉ là vẫn như cũ đi chân đất. Chú ý tới Simon nhìn về phía mình. Chính tùy ý liếc nhìn một phen tạp chí thời trang nữ nhân nghiêng tới liếc một chút. Lại thu hồi ánh mắt. Simon ngồi dậy. Hỏi. Sophie đâu? Natasha Kinski không ngẩng đầu. Miễn cưỡng nói. Đại khái. Tại nhà bếp đi. Người ly hôn. Hài tử đâu? Ta mang không tốt hài tử. Thả ở hắn nơi đó càng tốt hơn. Nói như vậy, người dự định một mực ỉ lại tại ta chỗ này. Ta cảm thấy dạng này rất tốt. Nhưng ta cảm giác thật không tốt a. Simon nói, cảm thấy mình cần phải tranh thủ một chút quyền chủ động. Lại nói, mà lại, người rất có thể dùng tiền. Có phải hay không dành thời gian đem sổ sách kết? Natasha Kinski nghiêng nghiêng thân thể. Vẫn như cũ không có vấn đề nói. Ta không có tiền, như thế tới nói, ta có hay không có thể đem ngươi đuổi đi ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầu không khí cổ quái rằng co một lát. Hoặc là nói, chỉ có Simon một người đang đối đầu. Sau đó hắn liền dứt khoát từ bỏ. Không quá am hiểu đuổi người a. Ngược lại, liền coi là thật dưỡng một con mèo đi. Cũng không phải là nuôi không nổi. Nhìn đến Jennifer mang theo Ella Diamond cùng Robert Layman cùng một chỗ vào cửa. Simon thì không tiếp tục để ý Natasha Kinski. Đứng dậy tiến lên đón. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.